một khuôn mặt đàn ông với mái tóc màu đen hiện lên trước mắt cô. Xém nữa cô ngất vì tưởng đó là ma rồi. Nghiên Mịch nhìn kỹ hắn ta. Trời ơi, Hàn Dật Thương, sao anh ta lại ở trong nhà của cô vậy? Anh ta vào đây bằng cách nào chứ? Nghiên Mịch hét lên, anh bị điên hả? Anh tính làm ma hù tôi sao? Trong cái kiểu tình huống này, ai cũng sẽ bị dọa như cô thôi. Dật Thương phì cười, anh bước tới gần cô, tay chạm vào bờ má đang ửng hồng kia. Tôi muốn làm ma ám em cả đời đây. Em cho không? Dường như thanh âm của anh có một chút dịu dàng. Nghiên Mịch cúi mặt xuống. Tim cô đập mạnh, anh ta lại nhắc đến cái chuyện ma quỷ vớ vẩn nữa rồi. Cô thì không để ý mấy câu này chứa hàm ý này của anh. Nghiên Mịch quan sát Dật Thương thấy anh mặc trên mình một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Tò mò cô nói nhỏ, sao anh lại vào được đây? Tôi nhớ tôi khóa cửa rất cẩn thận. Dật Thương nhún vai một cái. Anh bị mừng hụt rồi. Còn tưởng sau khi anh nói cái câu chứa hàm ý kia cô sẽ tới và hôn anh một cái như trong phim. Đúng là đời và phim ngôn tình khác xa nhau. Bây giờ tối mịt không thích hợp nữa. Cái sự lãng mạn trong ảnh bị cô làm cho tan biến rồi. Anh sải tay tới công tắc điện gần đó bật nó. Đèn chùm sáng rực lên cả gian phòng. Dật Thương liếc qua cửa sổ. Tôi trèo từ đó vào. Nghiên Mịch tròn mắt. Hả, anh nói, anh trèo, anh có bị sao không? Chuyện này, đùa người chắc, cửa sổ nhà cô cao lắm. Nó ở tít trên tầng 2. Mới tưởng tượng thôi mà cô đã run lên. Dật Thương gật đầu, phải, tôi ném dây thừng lên trèo. Giống như nam chính trong ngôn tình vậy. Rất có điểm nhấn, rồi anh ngồi xuống ghế sofa. Số tôi cũng thật may. Lo cho em mà tâm tư bay bổng trên mây. Suýt nữa tôi ngã chập mặt rồi. Phải cảm ơn ông trời có mắt, vì thấy tôi lương thiện và không nỡ để em mất đi một chồng tương lai đẹp trai như tôi đây nên mới phù hộ tôi sống sót. Dật Thương nhìn Nghiên Mịch, em thấy đúng không? Sau khi nghe anh tuôn ra một tràng dài, Nghiên Mịch nhạt nhẽo nhếch môi cười. Ha ha ha, vui quá ha, cô không biết chuyện này đáng cười chỗ nào. Dật Thương gật đầu ngây thơ. Đúng rồi. Vui mà, em cười như vậy tôi rất vui. Lần khác tôi sẽ trèo tiếp để em cười thêm nhé. Anh có quá yêu thương cô rồi không? Anh có biết suýt nữa anh đi về thăm Diêm Vương rồi không? Còn cười sao? Nghiên Mịch bực mình, cô có vui đâu. Anh làm cô lo chết đi. Còn dám nói sẽ trèo thêm lần nữa. Hả, cô vừa nói gì? Dật Thương ngẩng mặt lên. Nghiên Mịch, em lo cho tôi sao? Em thực sự yêu tôi rồi. Anh đứng dậy, mắt sáng lên, yêu gì chứ, anh đừng ảo tưởng, anh mau về nhà đi. Nghiên Mịch nói xong chạy luôn lên tầng 2. Cô xấu hổ lắm, sao anh ta lại nói vậy chứ? Dật Thương đứng ở dưới nhìn cô, chợt không hiểu sao cô lại muốn đuổi anh về. Nhưng cô đã đuổi, thì anh về thôi, cách chương.